Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725. Chương 725. Đầu người ở nơi nào? Ta đánh xe cứu thương điện thoại. San San, chịu đựng. Từ San San mẫu thân có thể là bởi vì nóng nảy duyên cớ. Cả người đều phải khóc thành lệ nhân. Từ khuyết tính một chút chặng đường. Này địa phương cách bệnh viện có vài chục phút đường. Xe một cái qua lại đều phải nửa giờ. Mà bây giờ, Từ San San căn bản các loại không lâu như vậy. A Di, các người chờ ta. Ta đi lối đi bộ đón xe Từ. Dứt lời, Từ khuyết liền vọt ra khỏi hẻm nhỏ. Rốt cuộc chặn một chiếc taxi. Đem hai mẹ con đưa xe sau đó. Từ khuyết cho Lý Nhị Cầu phát đi tin nhắn ngắn. Nói Từ San San muốn sinh sự tình. Để cho hắn nhanh đi bệnh viện. Đến bệnh viện, nhân viên y tế khẩn cấp đem Từ San San đẩy vào phòng sinh. Lý Nhị Cầu hấp tấp chạy tới. Vài người chờ ở cửa. Từ ca, lần này thật thật may có ngươi. Lý Nhị Cầu kích động không thôi. Bằng không, ta thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi nói những thứ này coi như khách khí. Những thứ này là ta hẳn làm. Từ khuyết lắc đầu một cái. Biểu thị những thứ này cũng không đáng kể. Lý Nhị Cầu lặng lẽ lau một cái nước mắt. Một màn này bị Từ khuyết bén nhạy bắt được. Trong lòng hắn hồ nghi. Lý Nhị Cầu hẳn không có vấn đề gì à. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi Từ ca. Ngươi thế nào vừa lúc ở nhà ta? Lý Nhị Cầu đột nhiên hỏi. Đây không phải là biết lão bà ngươi muốn sinh. Ta vừa vặn đi ngang qua. Liền mua điểm dinh dưỡng phẩm đi qua. Thật may, ta đi kịp thời. Từ khuyết đem đã sớm chuẩn bị xong cách nói ra. Lý Nhị Cầu bừng tỉnh đại ngộ. Trong mắt cũng là một mảnh vui mừng. Thật may Từ khuyết vừa vặn đi qua. Nếu không, nhất định phải lãng phí không ít thời gian. Vạn nhất trung gian xảy ra trạng huống gì, vậy hắn sợ rằng phải hối hận cả đời. Được rồi, khác suy nghĩ nhiều. Nhân không phải là kịp thời đưa đến sao? Từ khuyết an ủi, suy nghĩ một chút, nhắc nhở. Đúng rồi, Nhị Cầu, sau này nếu như có chuyện gì, nhớ, nhất định muốn nói với ta. Ừ, đây là dĩ nhiên. Lý Nhị Cầu lại vừa là thật thà cười một tiếng. Từ khuyết há miệng, muốn tiếp tục nói gì. Nhưng là cuối cùng, thở dài một cái, thấy bây giờ được nói không phải lúc. Ta còn có chuyện, ngươi chăm sóc kỹ lão bà ngươi. Cuối cùng, Từ khuyết chào hỏi, rời khỏi nơi này, trở lại Mãnh Quỷ Lâu thời điểm. Đoạn Khải Chính vừa vặn gọi điện thoại tới. Căn cứ tuần tra cái kia bảo an chứng minh nhân dân. Phát hiện cái kia bảo an vẫn còn ở tòa thành thị này. Ra năm đó sự tình sau đó. Bởi vì không có chứng cớ là hắn làm. Cho nên vẫn còn ở công ty vật nghiệp kia nhậm chức. Bởi vì ngay tại vốn là. Hơn nữa là linh dị cục điều tra điều động đội ngũ. Cho nên rất nhanh liền đem cái kia bảo an bắt trở lại. Từ khuyết, bây giờ ta ngay tại mây trắng cao ốc bên này. Bảo an Hà Thu Vĩ đã bắt tới rồi. Đợi một hồi trực tiếp dẫn hắn đi vào sao? Đoạn Khải Chính gọi điện thoại tuần hỏi. Các ngươi chờ, ta lập tức tới ngay. Không hề dừng lại một chút nào. Từ khuyết đánh trước xe hướng tòa kia mây trắng cao ốc. Mây trắng cao ốc xây với mười mấy năm trước rồi. Thuộc về đại biểu tính vật kiến trúc. Lúc trước thời điểm nơi này phi thường náo nhiệt. Bất quá từ ra khỏi nơi này ma quỷ lộng hành sự tình sau đó. Trong cao ốc đừng bảo là khách. Chính là kết nối với người nối nghiệp cũng không có. Như vậy một tảng lớn địa phương. Cứ như vậy hoang phế đi xuống. Đây cũng là phía trên cuống cuồng nguyên nhân. Một cái quỷ thực ra không đáng sợ. Đáng sợ là bởi vì quỷ mà tạo thành diện tích lớn khủng hoảng. Có lúc. Bởi vì khủng hoảng đưa tới tổn thất, so với đơn độc một cái quỷ càng phải đáng sợ. Trong xe cảnh sát, hai tay Hà Thu Vĩ bị còng đến. Đoạn Khải Chính ngồi ở vị trí kế bên tài xế, treo điện thoại di động, Cảnh sát đồng chí, Hà Thu Vĩ thở dài nói, ta đã nói rồi, ta không phải là tội phạm. Năm đó cái kia cái gì tiểu nam hài mất tích, nhất định là tên lường gạt liên quan. Là, ta là cùng cha mẹ của hắn từng có mâu thuẫn, nhưng là chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà thôi a. Ta tội gì giết người, ta lại không phải là cái gì biến thái a. Còn nữa, mấy năm nay ta một mực công bình thủ pháp, là người tốt a, liên đả chiếc cũng chưa từng có, người cũng không thể oan uổng nhân. Đoạn Khải Chính đốt một điếu thuốc, hắn thật sự là không chịu nổi này Hà Thu Vĩ rồi. Từ sau khi lên xe, người này liền lải nhải không ngừng. Nói thật, Hà Thu Vĩ nói quả thật cũng có đạo lý. Từng ấy năm tới nay, hắn quả thật không có phạm qua bất cứ chuyện gì rồi. Nghề cũng thăng cấp đến rồi đội cảnh sát cấp đội trưởng đừng. Nếu như đổi điều tra hắn lời nói, cũng quả thật sẽ không điều tra đến trên người hắn. Nhưng là lần này, là Từ Khuyết nói, giữa hai người, hắn đương nhiên là càng tin tưởng Từ Khuyết rồi. Chớ ồn ào, chỉ là cho ngươi phối hợp điều tra. Ngươi gấp cái gì? Đoạn Khải Chính tức giận nói, phải phải, ta chính là gấp a. Đầu năm nay khó tìm việc, ta sợ ta cấp trên biết bị các ngươi bắt sự tình. Đến thời điểm đuổi thế nào ta làm? Đoạn Khải Chính lắc đầu một cái. Đừng lo lắng. Đúng rồi. Này địa phương, ngươi biết không? Đội trưởng, ngươi đây không phải là mở ta đùa giỡn sao? Đây không phải là ta lúc trước đi làm địa phương. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Mang ngươi tới xem một chút mà thôi. Năm đó, thằng bé kia mất tích. Chúng ta hoài nghi. Hắn thi thể có phải hay không là bị người giấu ở bên trong? Đoạn Khải Chính nhàn nhạt nói. Hà Thu Vĩ sắc mặt khá là khó coi. Đội trưởng, này địa phương ta nghe nói bây giờ ma quỷ lộng hành. Ngươi xem, ngay cả một bóng người cũng không có. Vật này không có cách nào tra xét. Ngươi vội như vậy, có phải hay không là có chuyện trái lương tâm à? Đoạn Khải Chính lạnh lùng nói. Ta hỏi ngươi, thi thể đầu người, bị ngươi giấu đi nơi nào? Đoàn đội trưởng, ngươi nói cái gì vậy? Ta thật không biết, Hà Thu Vĩ không gấp được rồi. Hừ, nếu như vậy, đợi một hồi liền đi đến nhìn đi. Đoạn Khải Chính biết chuyện trò tiếp nữa. Cũng không có gì hay trò chuyện, vì vậy cũng không nói. Trong chốc lát, Từ Khuyết rốt cuộc có ở đây không xa xa bên đường trên dưới xe. Chỉ thấy cả tòa cao ốc đều bị linh dị cục điều tra nhân bao vây. Còn có một chút học sinh bộ dáng người đang bên cạnh vây xem. Những người này đều là linh dị học giáo học sinh. Lần này tới cũng là vì học tập. Đoạn Khải Chính cũng coi là một nhân tài. Loại thời điểm này cũng không quên để cho bọn học sinh học tập. Bây giờ Từ Khuyết coi như là một đại nhân vật. Vừa xuống xe, hai cái cảnh sát viên cứ tới đây đón người. Từ lão sư, người rốt cuộc đã tới. Một người trong đó cảnh sát viên giới thiệu sơ lược một chút tình huống. Sau đó đưa hắn dẫn tới Đoạn Khải Chính chỗ bên cạnh xe bên trên. Đoạn Khải Chính chào hỏi, chỉ trong xe Hà Thu Vĩ nói. Người này, từ đón hắn tới đến bây giờ, một mực lải nhải không ngừng nói cái gì mình là oan uổng. Tranh cãi lỗ tai ta đau. Từ Khuyết, ngươi chuẩn bị làm gì? Theo ta thấy, người này chính là một lưu manh. Muốn để cho hắn thành thật khai báo. Rất phiền toái a. Ta chuẩn bị mang theo hắn đồng thời tiến vào cao ốc. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Cái gì? Cùng nhau đi vào. Đoạn Khải Chính kinh ngạc há to mồm. Từ Khuyết, ta biết chính ngươi đi vào rồi. Nhưng là mang một nhân. Có thể hay không không có phương tiện? Không có gì không có phương tiện. Nếu muốn biết tiểu hài đầu người ở nơi nào, chỉ có thể tìm tới lúc ấy án phạm. Kia, vạn nhất hắn thật không phải là án phạm đây. Từ Khuyết cười nhạt, vậy coi như hắn xui xẻo. PS, sách mới, hệ thống bắt ta phải gây sự, cầu bình bàn về yêu cầu đề cử. rời bước có thể giúp một tay giám định một chút vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.